phong, lập tức chuyển hướng, lượn quanh cánh sườn, để đợt lang kỵ binh thứ hai, ào ạt lao tới. Một giờ sau khi khai chiến, 60 vạn quân tinh linh tộc đã bị tàn phá. Cổ thụ cứ điểm giờ đây chỉ còn lại một mảng lớn rễ cây, nhìn dáng dấp, có thể nói là không chết héo, nhưng muốn phục hồi lại, thì phải mất nhiều năm, ít nhất cũng phải vài năm nữa mới có thể khôi phục. Đây chính là tác động từ lực ăn mòn của thần huyết. Phải biết rằng, điều này vẫn còn xảy ra khi huyết thần đã chết. Người quen với nước thì chìm vào nước. Quân phòng thủ cổ thụ cứ điểm chính là như vậy. Bọn họ quá ỷ lại vào tòa cứ điểm này. Nhưng hôm nay, chính tòa cứ điểm này lại khiến bọn họ phải nhận lấy thảm bại. Nhắc nhở, chiến dịch cổ thụ đã kết thúc. Chiến dịch đang tiến hành kết toán. Ngươi đạt được danh hiệu tinh linh chi run rẩy năm sao. Do tính chất đặc thù của cổ thụ cứ điểm, ngươi nhận được 10% thế giới chi nguyên. Ngươi đạt được 60.000 điểm chiến công. Đây là phần thưởng từ chiến dịch. Ngươi đạt được 275.600 điểm chiến công. Đây là phần thưởng từ chiến công đánh giết danh vọng tinh linh tộc. 300.000 điểm vĩnh cửu nợ máu. Danh vọng này đã đạt tới mức cao nhất. Chiến trường dần dần lắng lại vì sự biến cố tại cổ thụ cứ điểm. Trận chiến vừa qua từ công thành chiến đã chuyển thành chiến đấu trên bình nguyên. Mặc dù tinh linh tộc bị đánh thảm hại, nhưng quân đoàn của tinh linh trưởng lão Ruth vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Với 10 vạn thần huy chiến sĩ là chủ lực, cộng thêm hơn 5 vạn cung tiễn thủ, Ruth đã dẫn dắt 15 vạn quân lính lao ra khỏi vòng vây. Dù vậy, 45 vạn đại quân tinh linh tộc đã bị tiêu diệt gần hết. Đây là trận chiến thê thảm nhất trong lịch sử của tinh linh tộc. Nguyên nhân là địch nhân chỉ mất chưa đến 1 vạn người. Đúng vậy, trận chiến này thật khó tin. Lang kỵ binh chỉ chịu tổn thất tổng cộng 9.785 người. Điều này không phải vì tinh linh tộc yếu, mà vì họ bị kẹp ở giữa, không thể phản kháng mạnh mẽ. Trong chiến dịch vừa qua, quân đoàn lang kỵ binh xung phong từ bên ngoài, còn cổ thụ cứ điểm phát cuồng ở trung tâm, tinh linh tộc hoàn toàn không thể thành lập đội hình phòng thủ hay phản công. Chưa hết, trên bầu trời, ác ma diễm long Barbatos còn phun ra long diễm, một cảnh tượng hài hước lạ. Khi Barbatos phun long diễm, lại vô tình giúp cổ thụ cứ điểm phát huy tác dụng phụ mà. Các rễ cây của cổ thụ cứ điểm, to như thùng nước và dài đến hàng trăm mét, mặt ngoài đã bị hỏa diễm thiêu rụi. Sau khi được hỏa diễm phụ ma, cổ thụ cứ điểm lại tiếp tục tấn công các chiến sĩ tinh linh tộc, khiến họ gào thét trong đau đớn. Đám lang kỵ binh chỉ thực sự giải quyết được chưa đến 10 vạn chiến sĩ tinh linh tộc, phần còn lại đều bị cổ thụ cứ điểm làm trọng thương. Sau đó, bị lang kỵ binh tiêu diệt, thậm chí không ít chiến sĩ tinh linh tộc, sau khi bị trọng thương, đã bị chính cổ thụ cứ điểm quất chết. Trước đó, Rus dẫn theo 15 vạn tên tinh linh chiến sĩ xông ra vòng vây. Tô Hiểu đương nhiên không thể bỏ mặc, hắn đã phái ra 20 vạn lang kỵ binh để truy kích, và hiện tại, khi trận chiến tại cổ thụ cứ điểm đã kết thúc, hắn để lại 5 vạn lang kỵ binh bảo vệ, còn lại toàn bộ đều triển khai truy đuổi. Ác ma diễm long Barbatos bay lên không trung, trên lưng rồng, Bồ Bồ Uông ngồi xổm bên chân Tô Hiểu. Trong trận công chiếm cổ thụ cứ điểm này, Bố Bố Uông tuyệt đối là MVP của chiến dịch này. Tiếng gió rít bên tai, mười mấy phút sau, Tô Hiểu nhìn xuống dưới, thấy đám lang kỵ binh đang giao chiến với một cỗ thần huy chiến sĩ quy mô 3 vạn người. Đám quân địch này đang cố gắng yểm hộ đại bộ đội rút lui, bộ đội địch phía dưới, kéo thành một hàng dài, có thể ngăn lại đám lang kỵ binh truy kích. Nhưng đó chẳng khác gì chịu chết. Từ tình thế này, có thể thấy, bộ đội thần huy của tinh linh tộc quả thật, không thể khinh thường. Tổng cộng 42 vạn lang kỵ binh tham gia chỉ kích, chia làm 2 cỗ. Cỗ trước đã bị thần huy bộ đội ngăn lại, tuy rằng không thể ngăn cản lâu, nhưng cũng đã giúp Bruce tranh thủ thời gian để dẫn đại bộ đội rút lui. Tôi hiểu chỉ nhìn một chút, rồi ra lệnh cho Barbatos tiếp tục bay về phía trước, truy kích Bruce cùng đại bộ đội của hắn. Phía trước khoảng 10 km, có chừng mười mấy vạn chiến sĩ tinh linh đang chạy như điên trên bình nguyên. Bọn chúng dần dần phân tán ra, mỗi nhóm khoảng 1 vạn người. Còn về việc Ruth đang ở trong nhóm nào, điều này không dễ tìm ra. Tô Hiểu đã từng để lại một dấu ấn bí ẩn trên người Ruth, nhưng không biết vì sao dấu ấn ấy đã bị xóa bỏ. Sau vài phút, những chiến sĩ tinh linh này hoàn toàn phân tán. Mặc dù đã chia ra, nhưng mục tiêu của họ vẫn rõ ràng, đó là Ayur, đại xâm lâm. Chỉ khi nào họ trốn vào trong đó, bọn chúng mới có thể an toàn. Giống, tiếng gầm của rồng vang vọng từ trên bầu trời, nghe thấy tiếng gầm ấy, hơn vạn chiến sĩ thần huy lập tức dừng lại. Bọn chúng nhanh chóng cởi cung lớn đeo trên lưng ra, không thể không thừa nhận rằng, Barbatos không thể trực diện chống lại loại công kích này. Lần trước ở Nguyệt Quang cứ điểm, nó đã chứng kiến sức mạnh của các chiến sĩ thần huy, suýt nữa bị giết ngay tại chỗ. Còn về các chiến sĩ tinh linh bình thường với cung tên, Barbatos không mấy lo lắng vì giáp rồng của nó rất dày. Chỉ có các chiến sĩ thần huy với cung lớn mới làm nó phải e ngại, đừng sợ hãi. Vì đại nhân Ruth, chúng ta không thể trốn, một chiến sĩ thần huy hô lớn. Hắn nhìn lên bầu trời, thấy hắc long bay cao quá, còn chưa vào tầm bắn của hắn. Đúng lúc này, đám lang kỵ binh từ xa lao đến. Gần 10 vạn tên lang kỵ binh như một dòng lũ tràn vào và nuốt chửng nhóm thần huy chiến sĩ này. Tôi hiểu điều khiển ác ma, diếm long, Barbatos, lợi dụng ưu thế trên không, tiếp tục truy đuổi ba nhóm quân địch. Tuy nhiên, hắn vẫn không tìm được Ruth. Mấy phút sau, tôi hiểu đuổi theo cỗ quân địch thứ tư. Hắn không cần phải cẩn thận quan sát lâu, chỉ trong chốc lát đã phát hiện ra Ruth, người đang lẫn vào trong đội hình thần huy chiến sĩ. Trong tiếng chạy hỗn loạn, Ruth đã thay áo giáp của thần huy chiến sĩ, hòa nhập vào đám đông chiến sĩ. Toàn quân lập tức dừng lại. Ruth ra lệnh truyền đạt. Chỉ mười mấy giây sau, đội quân thần huy gồm 12.000 người đã ngừng tiến lên. Một tiếng động lớn vang lên. Ác ma diễm long Barbatos hạ xuống mặt đất. Ngay sau đó, nó không còn lo ngại gì về đội quân thần huy với cung nỏ cường hãn, vì Tô Hiểu vẫn đang đứng trên lưng nó. Ruth thở dài, nhìn về phía Tô Hiểu và nói, Cocolin, Diaquia, chúng ta tinh linh tộc nữ vương, tới giải cứu ta rồi. Sau khi nói xong, hắn lại thở dài một lần nữa. Lần này thất bại quá thảm hại, hắn vẫn chưa thể hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Lúc trước, hắn đã thấy chất lỏng màu đen, hoặc có thể là máu tươi, với lực ăn mòn mạnh mẽ mà khó có thể tưởng tượng nổi. Tiếng chạy nhanh từ phía sau vang lên. 42 vạn lang kỵ binh đang lần lượt hội tụ lại. Chỉ còn 5 vạn người ở lại tại cổ thụ cứ điểm. Tô Hiểu không hạ lệnh cho toàn quân xung phong, bởi vì đại bộ phận quân địch cũng đã tới. Một tiếng nổ vang lên, một cỗ quân đội tinh linh tộc quy mô hàng chục vạn người tiến tới với đội ngũ chỉnh tề. Dừng lại sau đó, và đứng thành các đội hình vuông. Mỗi đội hình vuông đều có một tinh linh trưởng lão chỉ huy. Hai quân giằng co, Tô Hiểu đứng dưới thân ác ma diễm long Barbatos, còn phía sau hắn, từng đôi mắt lang kỵ binh đỏ ngầu, đầy vẻ hung ác. Những người bình thường chỉ cần liếc nhìn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Chân tay run rẩy. Ngay đối diện, cách hơn 100 mét, là mấy chục vạn tinh linh tộc chiến sĩ, đứng thành đội ngũ hình vuông. Áo giáp của bọn họ tinh xảo, vũ khí tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Trong đội ngũ có rất nhiều lối đi rộng chừng 10 mấy mét thông ra phía sau. Một con nai trắng như tuyết, dáng dấp thành tú, thân hình to lớn, từ trong lối đi giữa đội ngũ đi ra. Trên lưng con nai này là một nữ tinh linh mặc váy lụa trắng, tóc dài màu vàng kim, thoạt nhìn có vẻ rất nữ tính. Dùng mạo của nàng nhu mì mà đoan trang, chính là tinh linh nữ vương. Ánh sáng màu trắng phát ra, tỏa ra màu vàng kim khắp xung quanh. Khi đám lang kỵ binh nhìn thấy ánh sáng này, ánh mắt bọn hắn đều trở nên mơ màng. Sắc mặt hung ác dần dần biến mất. Trong số bọn chúng, có kẻ muốn nằm xuống đất mà ngủ, có kẻ lại muốn tìm chỗ để trồng rau. Chuyên ý hoàn toàn biến mất. Bỗng một tiếng ầm vang lên, huyết khí từ trong cơ thể bùng ra. Đám lang kỵ binh bị ảnh hưởng bởi khí tức của tinh linh nữ vương lập tức tỉnh táo, ý thức trở lại bình thường. Tinh linh nữ vương khuôn mặt hiền hòa, trong lời nói của nàng có một loại sức hút đặc biệt. Ta đến từ hỗn độn quân đoàn đại lãnh chúa, không phải chỉ có chiến tranh mới có thể giải quyết mâu thuẫn giữa ta và ngươi. Nếu ngươi vẫn tiếp tục tuyên chiến với tinh linh tộc, chỉ có thể dẫn đến lưỡng bại câu thương. Đồn cường đại hơn chúng ta rất nhiều. Cảnh báo Liệp sát giả đang nhận được tâm linh trấn an, đang phán định, phản thành, mị lực thuộc tính của phe địch cao hơn 1920 lần, ngươi sẽ không thể chịu đựng nổi lần bóp gạch chéo debuff này, vượt mức buff. Trong vòng 600 giây tiếp theo, ngươi sẽ khôi phục mỗi giây 450 điểm HP và 52 điểm pháp lực, tổng cộng khôi phục 270.000 điểm HP và 31.200 điểm pháp lực, vượt mức debuff. Trong vòng 600 giây tiếp theo, ngươi sẽ phải chịu ảnh hưởng của yêu mến chỉ săn bắt, tâm linh mê hoặc, vì đặc tính đao thuật tông sư, người đã miễn dịch với debuff này. Ta nói đúng vậy chăng? Doyne hy vọng ta và ngươi sẽ tiến hành chiến tranh, dù cho ai thắng, cuối cùng, kẻ chiến thắng sẽ chỉ có thể là Doyne. Tinh linh nữ vương trong mắt hiện lên một tia ánh sáng vàng kim nhạt, trên môi nàng nở một nụ cười dịu dàng. Tô Hiểu không đáp lời, hắn có thể nhận ra, tinh linh nữ vương không phải là người thuộc hệ trị liệu, nhưng năng lực của nàng lại có hiệu quả trị liệu vô cùng mạnh mẽ. Dĩ nhiên, điều này có liên quan đến điểm mị lực 0,1 mà hắn sở hữu. Hà, tinh linh nữ vương nhìn hắn một cách nghi hoặc. Nàng cảm nhận rõ ràng năng lực của mình đã có hiệu quả, nhưng vị lãnh chúa đến từ hỗn độn quân đoàn này lại có vẻ không có bất kỳ phản ứng gì. Không bằng, chúng ta đi vào tinh linh điện của ta nói chuyện. Dù sao, mặc dù là địch nhân, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm được điểm chung. Thất bại. Rồi sao? Tinh linh nữ vương thở dài một tiếng. Nụ cười trên mặt dần dần tắt lịm, miệng nàng đầy lời nói nhảm, rồi đột nhiên, nàng ra lệnh toàn quân, xung phong, Tô Hiểu rút trường đao từ bên hông. Chỉ về phía trước, ngay sau đó, từ sau lưng hắn, ác ma diễm long Barbatos gầm lên một tiếng, 42, vạn lang kỵ binh phía sau cũng đồng loạt hô lớn, tạo thành một sóng âm, chấn động trời đất, hàng đầu đội xung phong, chuẩn bị, thú nhân anh, hùng Warpo. Hô lớn một tiếng, thúc giục sói ma, dưới thân lao vút về phía trước, khoảng cách 100 mét, đủ để xung phong. Lang kỵ binh quân đoàn thể hiện khả năng ứng biến xuất sắc. Đội tiền quân nhanh chóng tập hợp, trong khi trung và hậu đội bắt đầu vòng qua sườn đối phương, chuẩn bị tiến hành tập kích vào cánh sườn quân địch. Tinh linh nữ vương trên lưng con này, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên, không thể rõ ràng, nàng thật sự không ngờ rằng, địch nhân lại chủ động triển khai quyết chiến như vậy, phải biết rằng. Địch nhân vừa mới đánh xong cổ thụ cứ điểm, những lang kỵ binh này không phải đang ở trong trạng thái mạnh nhất. Vèo một tiếng, một đạo tàn ảnh màu lám xuyên qua đầu tinh linh nữ vương. Điều kỳ lạ là bên cạnh nàng không có hộ vệ. Sau khi phóng trục xuyên qua đầu tinh linh nữ vương, thân thể nàng dần dần biến thành bong bóng, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Tinh linh nữ vương này chẳng phải tự mình xuất hiện với địa vị của nàng. Nàng không thể nào đích thân đến tiền tuyến chiến trường được, phóng trục quay trở lại, bay về phía Tô Hiểu, leo lên ống tay áo của hắn. Hắn nhảy lên lưng ác ma diễm long, Barbatos, và bắt đầu điều khiển nó. Sợi tơ tinh thần lực từ tay hắn lan tràn vào lưng Barbatos, qua đó hắn có thể hoàn toàn điều khiển được con quái thú này. Tầng tinh thể dưới bụng Barbatos làm già, tăng cường lực phòng ngự cho nó, vì Barbatos có hình thể quá lớn. Việc tạo ra những tầng tinh thể này đã tiêu tốn gần 12 khi pháp lực của Tô Hiểu, chuẩn bị chiến đấu. Một tên tinh linh phương tử đội mũ giáp kim loại, hô lớn, rồi cưỡi con này, màu nâu lao ra phía trước. Phe mình có tổng cộng 42 vạn lang kỵ binh, còn quân địch là 50 vạn thần huy chiến sĩ, hai bên giao chiến. Ai thắng ai thua thật khó mà đoán trước, giết, thú nhân anh hùng, Warpole xông lên phía trước nhất. Cơ bắp trên cánh tay phải của hắn gồ lên, áo giáp màu đen gần như hòa làm một với thân thể, vẽ ra vân nhàm tường, hai cỗ đại quân xung phong đụng vào nhau. Chỉ trong chốc lát, hàng đầu tiên của tinh linh tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết, sói ma bị hất bay ngược, hôi thú nhân gầm lên từng tiếng, hai bên máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Chỉ sau mười mấy giây, hai quân liền hòa vào trong trận chiến, phe mình là đám lang kỵ binh. Xông vào chiến trường với tư thế hùng dũng, còn phía sau quân địch, một mảng lớn mưa tên từ trên không đánh xuống, rồng gào vang vọng từ bầu trời. Tô Hiểu đứng trên lưng Barbatos, lúc này hắn đã hoàn toàn điều khiển được con ác ma diễm long này. Theo sự chỉ huy của Tô Hiểu, Barbatos hạ thấp độ cao, khi chỉ cách mặt đất mấy chục mét, đã tích tụ đủ long diễm. Hồ, một cột lửa lớn phun ra, cảm hứng xuống dưới. Long diễm lan rộng ra phạm vi càng lớn, khi chạm vào mặt đất, lửa tiếp tục phun trào và khuếch tán xung quanh. Tôi hiểu điều khiến Barbatos chuyển đầu dòng. Trong khi bay về phía trước, hắn bắt đầu phun ra long diễm theo hình chữ Z. Mỗi vệt lửa thiêu cháy, quỹ tích nối liền nhau, tạo thành một khu vực rộng lớn ngập trong biển lửa. Long diễm của Barbatos rất mạnh. Ngay cả thần huy chiến sĩ, nếu dính phải trong lửa khoảng 3 giây, cũng sẽ hóa thành than cốc. Bùm, bùm, bùm. Một loạt mũi tên đóng vào bụng Barbatos. HP của nó nhanh chóng giảm xuống còn không. Khoảng chừng, chớ có xem thường lượng HP rơi xuống. Nếu có đến 6.000 đến 8.000, tên thần huy chiến sĩ nhắm vào Barbatos mà bắn, nó sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt, không kịp khôi phục chút nào. Ngay cả cơ hội để dùng sinh vật năng hồi phục HP cũng không có. Trái lại, nếu không bị trúng đòn trong một vòng, Barbatos sẽ có thể hồi phục rất nhanh. Trong bụng nó có một lượng lớn sinh mệnh thạch. Những sinh mệnh thạch này, khi chuyển hóa thành sinh vật năng, sẽ giúp nó khôi phục HP với tốc độ cực nhanh. Khi sinh vật năng trong cơ thể đủ đầy và không bị gián đoạn, Barbatos sẽ rất khó bị giết chết. Sau khi một vòng long diễm phun ra, Barbatos sẽ tiến vào trạng thái nhiệt độ cao. Nếu tiếp tục phun ra long diễm, phần đầu của nó sẽ đạt nhiệt độ rất cao, đủ để thiêu rụi đại não. Barbatos là tinh anh của ác ma diễm long. Nó giống như ác ma thủ cấp thủ lĩnh, Abaddon và Đường Giáp, Bố Lỗ, đều là các đơn vị chủng tộc cao cấp có ý thức cá thể. Một vòng long diễm phun ra, giết chết khoảng 3.000 người. Tôi hiểu điều khiển Barbatos tăng lấy độ cao. Sau nửa phút, Barbatos có thể tiến hành vòng tiếp theo để phun ra long diễm. Trong loại chiến đấu trên bình nguyên này, số lượng địch bị Barbatos giết giảm mạnh. Nhưng nếu là công thành, nó có thể hủy diệt một mảng lớn. Mấy trăm mũi tên lao vào phần bụng, lòng ngực và dưới cổ của Barbatos. Tuy nhiên, khi sinh vật năng trong cơ thể nó bắt đầu khôi phục thương thế, những mũi tên này bị huyết nhục tái sinh đẩy ra khỏi thân thể của nó, rồi xuống chiến trường phía dưới. Tiếng kêu giết vọng vào tai Tô Hiểu. Hắn tự nhiên hiểu rằng, hiện tại muốn tiến công Aiyur đại xâm lâm, không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể ở đầy huyết chiến. Nếu như thần huy bộ đội rút vào trong rừng rậm, thì sẽ phiền phức vì địa hình rừng rậm không thích hợp cho lang kỵ binh chiến đấu. Chưa đầy 10 phút kể từ khi khai chiến, tinh linh nữ vương liền ra lệnh cho đại quân tinh linh tộc lùi về sau, vừa đánh, vừa rút về hướng Aiyur đại xâm lâm. Trong loạn quân, A Mỗ đặc biệt dũng mãnh, nó đeo vương chi hồn, lúc này năng lực của nó được tăng cường lên tới mức tối đa. Dù vậy, A Mỗ vẫn chưa biến thành kỹ năng loại. Trong tay nó cầm long tâm phụ nặng trịch, chỉ cần địch nhân dám ngạnh kháng, thì không chết cũng tàn phế. Còn nếu để A Mỗ phản công, kết quả còn thê thảm hơn. Hiện tại, A Mỗ còn có hàn băng thuẫn, cộng với hiệu quả sinh mệnh, hồi chấn. Năng lực này sẽ dựa vào cường độ công kích của địch nhân, cộng với chỉ số HP của A Mỗ, để quyết định mức độ hồi phục cuối cùng. Tôi hiểu tận mắt chứng kiến, một tên thần huy chiến sĩ cầm đao lao đến tấn công A Mỗ. Nhưng ngay khi đối phương tiếp cận, hắn lập tức bị phản đòn từ hàn băng thuẫn, rồi bị sinh mệnh hồi chấn đánh trúng, thân thể bị trùng kích nát bấy. So với A Mỗ, Bahar lại là sự kết hợp hoàn hảo của tốc độ và sát thương. Nó không ngừng xuyên qua không gian, xuất hiện sau lưng từng tên địch, nhanh chóng và hiệu quả, với những đòn tấn công đầy độc tố. Đó chính là phong cách chiến đấu đặc trưng của bà Hà. Còn về Seven Bồ Bồ Uông, nó đang ngồi xổm phía sau người Tô Hiểu, sợ có mũi tên bay tới, bộ dáng như một con chó bảo vệ mạng sống. Nếu như nó tiến vào chiến trường dưới kia, cho dù có đối đầu với một thần huy chiến sĩ, Bồ Bồ Uông cũng sẽ bị đánh cho nghi ngờ mình chỉ là một con chó vô dụng. Một trận hỗn chiến diễn ra, đến khi Aiyur đại xâm lâm đã xuất hiện ở phía xa, tinh linh tộc liền phân tán đội hình, dần dần tụ tập lại. Bọn họ muốn một mạch sông về đến trong Aiyur đại xâm lâm, nơi đó chính là địa bàn của bọn họ. Có thể nói, thần huy bộ đội đã giành được thắng lợi mang tính bước ngoặt. Bọn họ thành công cứu ra tinh linh trưởng lão, Ruth, và quan trọng hơn nữa là, trong khi cứu được Ruth, còn có 40 vạn thần huy chiến sĩ tụ tập về đội hình chính. Ngoài những điều đó, Tinh linh tộc còn có một mục tiêu nữa, đó là tinh linh nữ vương, muốn dùng năng lực của bản thân để kết thúc trận chiến này. Đáng tiếc, nàng đã thất bại, không thể không thừa nhận, ngay cả khi trên bình nguyên, thần huy bộ đội vẫn rất mạnh mẽ. Quân đoàn lang kỵ binh khó có thể tiêu diệt được bọn họ. Ở trên không trung, trên lưng ác ma Diễm Long, bà Bartos, tôi hiểu, nhìn xuống thần huy bộ đội dưới kia, đang tổ chức lại đội hình, xong về phía Ayur, đại sầm lầm. Hắn biết, cơ hội đã tới, với đội hình hiện tại của đối phương, một quả liệt dương chi nộ, Apollo rơi xuống, không nói đến việc toàn quân bị hủy diệt, ít nhất 5 phần của thần huy bộ đội sẽ bị diệt tại chỗ. Liệt dương chi nộ, Apollo xuất hiện trong tay Tô Hiểu, lúc này hắn đang ở độ cao cách mặt đất vài ngàn mét. Với khoảng cách này, khi kích hoạt Apollo sẽ không gây động tĩnh quá lớn, không làm quân địch dưới kia chú ý. Két két két, tầng tinh thể trên tay phải của Tô Hiểu dần dần leo lên, hắn làm ra tư thế ném xuống, trong lòng bắt đầu tính thời gian. Khi Apollo còn lại 5 giây nữa sẽ nổ mạnh, khi trong tay phải hắn, Apollo đã trở nên vô cùng nóng bỏng. Bành, một cỗ sóng khí phá ra, Apollo biến thành một đạo tàn ảnh đỏ rực, lao thẳng xuống phía dưới, đùng, giống như một khối thái dương, nhỏ rơi xuống đất. Một khối hỏa cầu đường kính xấp xỉ 3 km, đập xuống mặt đất, và ngay sau đó, thần huy bộ đội phía sau rút, bị sóng nhiệt tung bày, trong tai hắn vang lên một tiếng. Ông, bị tiếng nổ lớn chấn động, đến mức có chút mất thính giác. Một lúc sau, Ruth vỗ vỗ tóc cháy khét của mình. Lửa trên đầu vừa tắt, hắn ngẩn người nhìn. Trước mắt hắn là một hố to hình nửa vòng, có đường kính xấp xỉ 3 km. Trong đó, tràn ngập hỏa diễm vàng kim và nham thạch đang chảy xuống, ở trên không trung. Nhiệt khí màu trắng, từ tay Tô Hiểu tản đi. Tầng tinh thể trên tay hắn rơi rả. Apollo vừa rồi đã nổ tung, giết chết hơn 6 thành thần huy bộ đội. Ngoài việc thu được chiến công khổng lồ, Tô Hiểu còn nhận được một lượng lớn nhắc nhở, trong đó có 4 cái liên quan đến việc tiêu diệt hơn phân nửa thần huy bộ đội, đạt được danh hiệu chiến dịch đặc biệt. Sau khi xem xét 4 danh hiệu này, Tô Hiểu phát hiện danh hiệu chiến tranh lãnh chúa đã đủ điểm để nâng lên. Cuối cùng, hắn có thể đạt được danh hiệu chiến tranh lãnh chúa thất tinh. Xác định được điểm này, Tô Hiểu liền ra lệnh cho Baha, truyền đạt mệnh lệnh. Toàn quân lui lại, không cần tiếp tục giao chiến. Hắn chuẩn bị trước tiên nâng chiến tranh lãnh chúa lên thất tinh danh hiệu, rồi sau đó mới quay lại thu thập tinh linh tộc. Như vậy sẽ càng thêm vững vàng. Trên bình nguyên phía trước Ayur đại xâm lâm, một hố lớn có đường kính khoảng 3 km xuất hiện, trong hố nhiệt độ cao đến mức khiến không khí vạn vẹo, giống như dòng chảy nham thạch, lấp đầy phần dưới của hố. Tinh linh tộc, với quân tinh nhuệ nhất, là thần huy bộ đội, tại đây thương phong quá nửa. 3 tên tinh linh, trưởng lão chỉ huy của bộ đội này, đều cho rằng hôm nay bọn họ sẽ bị thảm bại tại đây, thì bỗng nhiên quân địch lại rút lui. Từ trên không trung nhìn xuống, có thể thấy rõ hai quân nhanh chóng tách ra. Một bên lui về Ayur, đại xâm lâm, một bên khác lui về hướng Tân Nguyệt cứ điểm. Cuộc chiến đấu diễn ra rất đột ngột, và kết thúc cũng bất ngờ. Sau khi tử thương quá nửa, thần huy bộ đội phải lui về trong Ayur đại xâm lâm. Nơi này, nhiều năm trước, thực ra là biên giới của bọn họ, còn Tân Nguyệt, Cổ Thụ, Nguyệt Quang, Diễm Cốc các cứ điểm vốn dĩ thuộc về hỗn độn quân đoàn, chính tinh linh tộc. Sau khi cải biến những cứ điểm này, mới có được những tên gọi mới. Lúc này, với biên giới Ayur đại xâm lâm làm giới hạn, không lâu nữa, hai phe sẽ phải tiến hành một trận quyết chiến cuối cùng. Nếu như tinh linh tộc thắng, thì chủ phòng tuyến ở phía sau của hỗn độn quân đoàn sẽ bị công phá. Hiện tại, 6 tộc đồng minh chưa toàn lực tấn công khu vực Yên Song Sơn. Đây là phòng tuyến chủ yếu của hỗn độn quân đoàn, bởi vì họ không muốn chọc giận quân đoàn lang kỵ binh. Lang kỵ quân đoàn của Tô Hiểu khác hẳn với 6 tộc đồng minh. Những bộ đội đồng minh này đều cần phải có hậu cần tiếp tế từ phía sau, còn lang kỵ quân đoàn lại không như vậy. Bọn hắn dựa vào chiến lợi phẩm để tự nuôi sống mình. Không, đúng ra, hiện tại lang kỵ binh quân đoàn còn nuôi sống cả toàn bộ hỗn độn quân đoàn. Do đó, việc chiếm lĩnh Yên Song Sơn đối với hỗn độn quân đoàn không có giá trị chiến lược gì cả. Điều này không ảnh hưởng đến nguồn cung cấp vật tư của lang kỵ binh quân đoàn. Thậm chí, nếu mất đi gia viên của đám lang kỵ binh, chúng sẽ trở thành một quân đội đơn độc. Lúc đó, bọn hắn sẽ làm gì? Chỉ có trời mới biết. Về phía Bắc Cảnh, ải nhân tộc, dã man nhân, tích tộc và các thế lực xung quanh, họ không muốn gánh chịu mạo hiểm này. Vì vậy, họ chỉ đứng nhìn, chờ đợi. Chỉ cần lang kỵ binh quân đoàn thất bại, Yên Song Sơn sẽ chẳng còn tồn tại trong một thời gian ngắn. Còn về Doin, thế lực mạnh mẽ nhất, lý do bọn hắn theo dõi tình hình rất đơn giản. Dù tinh linh tộc hay lang kỵ binh, quân đoàn chiến thắng, Doin, đế quốc đều có thể hưởng lợi. Còn việc làm minh hữu với tinh linh tộc, trong số các thế lực lớn này, chẳng có gì đáng kể. Sáng nay, trời mưa dầm liên miên, nhưng đến trưa thì trời đã sáng sủa, trong không khí. Sau cơn mưa, có một mùi vị tươi mát, tân nguyệt cứ điểm đứng vững trên bình nguyên. Nơi đây, vết máu và dấu vết cháy khét đã được nước mưa rửa sạch. Từng tên làng kỵ binh đóng giữ trên tường thành, mắt chăm chú quan sát xung quanh. Trong cứ điểm, làng kỵ binh tuần trà không ít, cộng thêm đám thụ nhân chiến tranh đuổi đến, khiến cho tòa cứ điểm này trở nên vô cùng nhộn nhịp. Sau nhiều ngày chiến đấu ác liệt, đây là thời gian hiếm hoi được thanh nhàn. Đại bộ phận hôi thú nhân đều tụ tập tại trung tâm nội hà của cứ điểm. Những tên hôi thú nhân đã nhiều năm không tắm rửa, lúc này đang tắm gội trong một khu vực rộng mười mấy mét. Nước sông chảy qua chậm rãi, từ từ biến thành màu đen, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Đám hôi thú nhân tắm rửa không phải vì chúng yêu thích sự sạch sẽ, mà vì gần đây bố bộ uông thường xuyên nhận được khiếu nại từ đám sói ma. Với khứu giác nhạy bén của chúng, mùi trên người hôi thú nhân thật sự rất kỳ lạ, khiến chúng cảm thấy khó chịu như thể cay mũi. Vì vậy, cảnh tượng hiện tại là mấy chục vạn hôi thú nhân, có người đang ngâm mình trong nước sông để trà rửa thân thể, có người đứng trên bờ đá, trong tay cầm thùng gỗ. Trong số đó, thú nhân anh hùng Warpole là kẻ ác nhất. Hắn đang ngồi trong một thùng sắt lớn, bên trong đầy nước, phía dưới còn nhóm lửa. Tại trung tâm cứ điểm, có một tòa lầu đá hoa mỹ, nóc phòng nhọn hoắt, mặt tường phủ đầy dây leo, mang đậm phong cách kiến trúc tinh linh tộc. Lúc này, tôi hiểu đang nằm trong tầng 3 của tòa lầu đá, xem ba hài thống kê chiến báo. Sau khi đánh chiếm cổ thụ cứ điểm, hắn đã để lại 5 vạn lang kỵ binh bảo vệ vật tư tại đó. Này, những vật tư này đã được chuyển về Tân Nguyệt cứ điểm. Ngoài lương thực là ngũ cốc, đồ ăn khô loại thịt cũng thu được không ít, tính cả lượng dự trữ trước đó, đủ để đám lang kỵ binh ăn trong nửa tháng. Vấn đề quân lương tạm thời không cần lo lắng. Ngoài những vật tư cần thiết, hiện tại dự trữ quả khô có 920 đơn vị, rượu có 295 đơn vị. Quả khô thì thỉnh thoảng có thể cấp cho lang kỵ binh, còn về rượu, chỉ khi nào đại thắng hoặc chuẩn bị đối diện quyết chiến mới cho phép dùng. Nếu không, nghiêm lệnh cấm uống rượu, kẻ nào vi phạm sẽ bị xử lý khắc. Hiện tại, trong Tân Nguyệt cứ điểm, tổng cộng có 50 vạn lang kỵ binh, không sai. Tô Hiểu đã bổ sung thêm lực lượng lang kỵ binh cho tiền tuyến, nhằm tăng cường sức chiến đấu. Tô Hiểu dự tính dùng 50 vạn lang kỵ binh này để công phá Ayur Đại Xâm Lâm. Chỉ cần có thể chiến thắng, hắn sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Với số binh lực hiện tại, dù có thể cứng rắn công phá Ayur Đại Xâm Lâm, thì dù có thắng được 50 vạn lang kỵ binh này, may mắn lắm cũng chỉ còn lại 10 vạn tên. Bởi vì địa hình rừng rậm chính là sân nhà của tinh linh tộc. Hơn nữa, binh lực tinh linh tộc vẫn còn rất hùng hậu. Tôi hiểu ngồi trên một chiếc giường gỗ nhỏ, nhìn qua các danh hiệu hiện có của mình. Lão hiệp nhân, tự nhiên cộng minh, vua không ngài, và lực thiên kinh lan, cả 4 danh hiệu này đều không thể thay đổi. Các danh hiệu còn lại có thể đem đi đốt luyện, trong đó hành giả vãn các tiểu thừa 3 sao có một thuộc tính đặc biệt. Danh hiệu hiệu quả 2 có thể ngăn cản một lần mị lực thuộc tính phán định. Tô Hiểu một thời gian đã cho rằng năng lực này rất hữu dụng. Hắn đương nhiên biết mị lực của bản thân là một khuyết điểm, nhưng sau khi hắn đeo hành giả vãn ca một thời gian, hắn nhận thấy danh hiệu này không có tác dụng gì, căn bản không thể ngăn cản được phán định mị lực. Năng lực của danh hiệu này có cường độ cao nhất, nhưng những người có thể tiến hành phán định mị lực với Tô Hiểu lại có cường độ vượt qua cực hạn của nó, Tô Hiểu phải trước tiên đốt luyện 10 mai tam tinh, danh hiệu không đặc tính. Đây là những danh hiệu hắn đạt được ở thế giới xa hoàng đế. Hắn đã thử nghiệm qua nhiều lần, nếu sử dụng 5 mai danh hiệu tinh cấp để đốt luyện, sẽ có 100% xác suất đạt được một mai danh hiệu tinh cấp cao hơn. Thực ra, dùng 2 mai tam tinh danh hiệu để đốt luyện cũng có xác suất đạt được tứ tinh danh hiệu, nhưng Tô Hiểu chưa từng làm như vậy. Không phải tỷ lệ thành công là 100%, hắn cảm thấy nó không đáng tin cậy. Dù cho tỷ lệ thành công là 99%, vẫn có khả năng thất bại. Khi kích hoạt danh hiệu đốt luyện, một đạo khay tròn xuất hiện trước mắt hắn. Khay tròn này có màu kim loại ảm đạm. Trên mặt khay trải rộng các vân nham thạch với 5 chỗ góc có lỗ khảm. Lỗ khảm lớn nhất nằm ở trung tâm của khay tròn, là nơi để đặt chủ danh hiệu. Đinh, đinh, đinh, 5 mai tam tinh danh hiệu được khảm vào các lỗ khảm quanh khay tròn. Khi không có chủ danh hiệu, quá trình đốt luyện bắt đầu. Mỗi lần đốt luyện tam tinh danh hiệu cần tiêu hao 50 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu trước tiên đốt luyện 10 mai tam tinh danh hiệu và thành công nhận được 2 mai tứ tinh. Danh hiệu không đạt tính, tính cả lần trước đạt được tứ tinh danh hiệu. Lúc này, tứ tinh danh hiệu của Tô Hiểu đã đạt tới 10 mai. Đối với hắn mà nói, việc đạt được những danh hiệu này thật sự không dễ dàng. Sau khi hiểu rõ về quy trình thu lấy danh hiệu từ mị lực hệ khế ước giả, hắn biết việc thu thập danh hiệu không phải là lĩnh vực mà hắn am hiểu. Mị lực của hắn còn chưa đủ, vậy nên đành phải dùng chiến lược để bù đắp. Với 10 mai tứ tinh cấp danh hiệu, hắn bắt đầu tiến hành đốt luyện, mỗi lần cần tiêu hao 100 mai linh hồn tiền. Sau khi đốt luyện xong, Tô Hiểu thu được 2 mai nguyện tinh danh hiệu không đạt tính. Lúc này, số lượng danh hiệu nguyện tinh của hắn đã đạt tới 6 mai, cụ thể là chiến tranh lãnh chúa, chủ danh hiệu, 5 sao, tinh linh tử địch, phó danh hiệu, 5 sao, tinh linh chi run dày, phó danh hiệu, 5 sao, huyết sắc thống lĩnh, phó danh hiệu, 5 sao, danh hiệu không đặc tính, phó danh hiệu nhân 2, 5 sao. Tô Hiểu sắp xếp danh hiệu chiến tranh lãnh chúa ở trung tâm khai tròn đốt luyện, còn lại 5 mai phó danh hiệu được đặt xung quanh mỗi cái một lỗ khảm. Lưu ý, nếu tiến hành đốt luyện lần này, cần tiêu hao 500 mai linh hồn tiền, phí tổn khá cao, nhưng may thay Tô Hiểu, vẫn còn 806 mai linh hồn tiền. Trước khi tiến vào thế giới này, hắn đã kiếm được không ít từ việc bán dược tề, và tiền lời từ luyện kim học bắt đầu dần dần phát huy tác dụng. Danh hiệu đốt luyện bắt đầu, ngọn lửa trên khay tròn trước mặt Tô Hiểu càng lúc càng cháy mãnh liệt, năng lượng từ 5 mai phó danh hiệu xung quanh. Sau khi được chuyển hóa qua khay tròn đốt luyện, bắt đầu hội tụ về phía trung tâm, nơi có chiến tranh lãnh chúa. Nhắc nhở, nếu muốn hoàn thành đốt luyện lần này, cần tốn thời gian 4 giờ 21 phút, gần 4 tiếng rưỡi trôi qua, nhưng tin tức vẫn chưa đến. Điều này chẳng phải là tin vui. Trong lúc này, đám lang kỵ binh của phe mình không thể nhận được sự bổ sung từ chiến tranh lãnh chúa. Walpole canh giữ bên ngoài lầu 1. Lập tức đẩy cửa bước vào. Trong chiến tranh, hắn là quân tiên phong, nhưng bình thường vẫn làm hộ vệ cho Tô Hiểu. Dù hắn cảm thấy Tô Hiểu chẳng cần bảo vệ, nhưng thái độ của hắn vẫn không thể thiếu. Phái người đi chuẩn bị bữa tối, phải phong phú. Cơm tối hôm nay, mỗi người thưởng 2 chén rượu. Tô Hiểu ra lệnh. Vâng, Walpole gật đầu rồi sải bước đi xa. Trong đám hôi thú nhân, không ai không muốn uống rượu. Tô Hiểu làm vậy là cố ý để tinh linh tộc thấy, trong 4 tiếng đồng hồ này là lúc quân mình yếu đuối nhất, càng như vậy càng phải thể hiện thái độ kiên cường. Hơn nữa, với thể chất của hôi thú nhân, dù có uống rượu chỉ cảm thấy hơi say cũng chẳng sao. Ngoài những điều này, Tô Hiểu còn sai Baha đi cảnh giới tại biên giới Ayo đại xâm lâm. Baha có thể ở trong không gian dị thường, chỉ cần phe địch có động tĩnh lập tức sẽ truyền tin về. Từ 1 giờ chiều, đám hồi thú nhân trong Tân Nguyệt cứ điểm đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Món ăn vô cùng phong phú. Các nguyên liệu hiếm có từ 4 tòa cứ điểm trước đó đều được lấy ra, chuẩn bị cho bữa tối hôm nay. Bầu không khí trong cứ điểm Tân Nguyệt đã bớt nghiêm trọng. Đám hồi thú nhân đang tận hưởng khoảnh khắc thanh nhàn khó có, trong lòng tràn đầy mong Đợi cho bữa ăn sắp tới, khi sắc trời dần tối, trong cứ điểm trở nên vô cùng náo nhiệt. Ngoại trừ mấy vạn lang kỵ binh canh giữ trên tường thành, phần lớn mọi người đều tụ tập trong cứ điểm, vây quanh các đống lửa hoặc những chiếc bàn tạm dựng lên, nâng chén cười nói, thô kệ, nhưng đầy vẻ vui vẻ từ tận đáy lòng. Tô Hiểu ngồi trước cửa sổ, thân trên để trần, xếp bằng trên một chiếc ghế gỗ, mắt nhìn ra ngoài, quan sát cảnh tượng náo nhiệt bên dưới. Nhắc nhở, chiến tranh lãnh chúa đã tấn thăng lên lục tinh danh hiệu. Tô Hiểu không quan tâm đến thuộc tính của chiến tranh lãnh chúa, mà trực tiếp kích hoạt thất tinh danh hiệu, người đuổi mộng, danh hiệu hiệu quả, hy sinh, chủ động, có thể chọn một mai lục tinh danh hiệu hiện có. Sau khi kích hoạt năng lực này, danh hiệu người đuổi mộng sẽ tiêu hao, giúp tấn thăng lựa chọn lục tinh danh hiệu lên thành thất tinh danh hiệu, đồng thời gia tăng một cách mạnh mẽ năng lực của danh hiệu này, mạnh hơn trên 90% so với thất tinh danh hiệu thông thường. Danh hiệu người đuổi mộng biến mất, chiến tranh lãnh chúa tiến vào trạng thái tĩnh lặng trong khoảng một giờ. Sau đó, một thông báo xuất hiện, chiến tranh lãnh chúa đã tấn thăng lên thất tinh danh hiệu. Trải qua nhiều trận chiến, Tô Hiểu cuối cùng cũng nâng được chiến tranh lãnh chúa lên thất tinh. Hắn liền chọn, xem xét thuộc tính của danh hiệu này. Chiến tranh lãnh chúa, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất 7 sao, danh hiệu hiệu quả 1, tốc độ di chuyển, bị động, tốc độ hành quân tăng lên 69%, tăng 24%, thể lực binh sĩ tiêu hao khi hành quân giảm đi đáng kể. Danh hiệu hiệu quả 2, lãnh chúa quyền uy, bị động, các liệt sát giả dưới quyền, khi tổng số đơn vị binh sĩ đạt đến các mức sau: 500 tên, 10.000 tên, 50.000 tên, 100.000 tên, 300.000 tên, sẽ phát động 5 loại buff dưới đây. Sĩ khí cộng 70 điểm, khi có 500 tên binh sĩ, buff này sẽ được phát động và đã kích hoạt toàn bộ thuộc tính chân thực cộng 20 điểm, không bao gồm thuộc tính may mắn. Khi có 10.000 tên binh sĩ, buff này sẽ được phát động và đã kích hoạt tất cả đơn vị binh sĩ trong phe mình, HP tối đa tăng lên 45%, lực phòng, ngự thân thể cộng 30 điểm. Khi có 50.000 tên binh sĩ, buff này sẽ được phát động và đã kích hoạt, tăng cấp toàn năng lực đẳng cấp lên level 10. Kỹ năng loại và năng lực trung cực cũng được nâng cao, tuy nhiên có thể giảm sút khi có 100.000 tên binh sĩ. Buff này sẽ được phát động và đã kích hoạt, huyết, hồn chi lực, bị động, level 55 cộng 10, khi cầm vũ khí, sẽ thêm hiệu quả đẫm máu, đồng thời gia trì nhiên hồn chi lực, công kích, sẽ gây thêm 120 điểm thương tổn chân thực, đồng thời hút lấy sinh mệnh lực từ đối phương, khôi phục HP đã mất của bản thân, khi có 300.000 tên binh sĩ. Buff này sẽ được phát động và đã kích hoạt, nhắc nhở, các buff chuyên có thể chồng lên nhau, tổng buff sau khi chồng lên sẽ là sĩ khí cộng 70 điểm, toàn bộ thuộc tính chân thực cộng 20 điểm, HP tối đa tăng lên 45%, lực phòng ngự thân thể cộng 30 điểm, tăng năng lực đẳng cấp lên level 10. Huyết, hồn chi lực bị động, level 65, danh hiệu hiệu quả 3, viễn cổ chiến thú, chủ động. Khi sĩ khí của phe mình đạt đến 100 điểm đỉnh, có thể triệu hồi viễn cổ chiến thú trên chiến trường. Viễn cổ chiến thú có hình thể vô cùng khổng lồ, lực lượng và thể lực sẽ căn cứ vào số lượng binh sĩ phe mình để xác định. Nếu viễn cổ chiến thú công kích vào đơn vị loại công trình, nó sẽ gây ra tổn thương từ 5 đến 9 lần, đồng thời kèm theo hiệu quả trùng kích mạnh mẽ, có khả năng nghiền nát. Nhắc nhở, với 40 vạn binh sĩ, lực lượng và thể lực của viễn cổ chiến thú sẽ đạt đến cực hạn của thế giới này. Nhắc nhở, viễn cổ chiến thú sẽ tồn tại trong 30 giây, mỗi năm này có thể triệu hồi một lần. Cho điểm, danh hiệu này không cho điểm, tóm lược, trước khi đại quân đánh Úc, dùng thời gian cuối cùng để tung ra đòn quyết định giá bán. Không, thì bán ra. Sau khi xem xét xong thuộc tính của chiến tranh lãnh chúa, Tô Hiểu thở dài một hơi, chiến tranh lãnh chúa cơ bản đã tăng cường ở 3 phương diện, tốc độ hành quân, chiến lực của đơn vị binh sĩ và năng lực công phá. Trước hết, không nói đến tốc độ hành quân, về phương diện công thành, viễn cổ chiến thú quả thực rất mạnh, chỉ cần sĩ khí của đơn vị binh sĩ đủ mạnh và số lượng đạt từ 40 vạn trở lên, gần như không gì có thể ngăn cản được viễn cổ chiến thú. Về phần tăng cường chiến lược của binh sĩ, thuộc tính thực tế đã tăng lên 20 điểm, hạc bè tăng 45%, và toàn bộ năng lực của binh sĩ tăng lên level 10, mặc dù năng lực kỹ pháp và năng lực trung cực không đạt level 10. Nhưng điều này không quá quan trọng, sự cường đại của đơn vị binh sĩ chủ yếu nằm ở số lượng, và hiện tại, đám lang kỵ binh của hắn không có năng lực kỹ pháp, cũng không có năng lực trung cực. Chiến tranh lãnh chúa với danh hiệu thất tinh, cường đại đến mức có thể nói là kinh người, tuy nhìn bề ngoài có vẻ như vậy, nhưng thực tế, ở phương diện chiến tranh, nó thật sự rất mạnh, còn ở những phương diện khác thì không có thêm gì. Vì vậy, đối với Tô Hiểu, danh hiệu chiến tranh lãnh chúa không có gì bổ sung thêm về mặt chiêu mộ đơn vị binh sĩ, chính vì thế, nó cực kỳ mạnh mẽ trong chiến tranh, nhưng ưu điểm nổi bật cũng là điểm yếu. Đây là loại danh hiệu cực đoan, và tại những phương diện khác, sức mạnh của nó càng trở nên kinh người. Tô Hiểu trang bị lên chiến tranh lãnh chúa, mấy giây sau, từ bên ngoài gian phòng truyền vào tiếng vang lộp bộp, là đám hôi thú nhân có chút không thích ứng với sự biến đổi đột ngột của cơ thể, làm hư hại những vật dụng bên cạnh, không có tiếng xôn xao, cũng không có những cuộc thảo luận ồn ào. Đám hôi thú nhân tuy có vẻ thô bạo, nhưng bọn họ đều mơ hồ đoán được nguyên nhân khiến thân thể đột ngột trở nên mạnh mẽ như vậy. Sau khi ăn no, đám hôi thú nhân có người tiến vào phòng nghỉ ngơi, có người thì chẳng thèm chờ đợi, vội vã nằm cùng sói ma, nhanh chóng thiếp đi trong giấc ngủ say. Tại Tân Nguyệt cứ điểm, ánh lửa vẫn sáng rực, dù cho đã được bữa ăn ngon, nhưng đám lang kỵ binh vẫn không buông lỏng cảnh giác. Những đội tuần tra liên tục di chuyển trên các con đường, không bỏ qua bất kỳ chỗ khả nghi nào. Cùng lúc đó, trên một ngôi nhà cây trong ai ở đại, sầm lầm, một con cú mèo đang cảnh giác quan sát xung quanh. Đôi mắt linh động của nó chứng tỏ đây là một sinh vật có trí khôn. Trong ngôi nhà cây, một mùi thuốc nhàn nhạt lan tỏa. Ánh sáng từ những thực vật quanh đó chiếu sáng căn phòng. Một thiếu nữ tóc bạc đang nằm trên giường, thân thể quấn đầy băng vải. Thiếu nữ tóc bạc chính là Veronica, nàng trước đây bị huyết khí ảnh hưởng, mất kiểm soát, khiến toàn bộ xương cốt trong người bị gãy. May mắn thay, hiện giờ nàng đã gần như hồi phục, đó là nhờ vào địch mục gia siêu phàm chi lực. Địch mục gia, theo ngôn ngữ của tinh linh tộc, có cách viết là, mang ý nghĩa là nữ thần rừng rậm, hay còn gọi là sinh linh tự nhiên, các loại thú ngữ giả, vân vân. Muốn trở thành địch mục gia, trước tiên phải có sự tương tác tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho tất cả động vật đều trở nên thân thiện với địch mục gia. Ngoại trừ những con thú dữ có tính ác, trong ngôi nhà gỗ của địch mục gia, hình tượng của nàng tương tự với tinh linh tộc, mái tóc dài, màu lục buông xuống, quần áo của nàng được làm từ các loài thực vật. Chỉ cần ở gần nàng, người ta liền có thể cảm nhận được hiệu quả trị liệu từ thiên nhiên. Tôn kính địch mục gia, muội muội ta đã không sao rồi chứ? Giang, với mái tóc ngắn màu bạc, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, địch mục gia gật đầu mỉm cười với Giang. Nàng cảm nhận được sự che chở từ thế giới đối với nam nhân trước mặt. Veronica, người lúc trước đã nhìn thấy gì vậy? Ải nhân béo, tay cầm chén rượu trái cây, cười xấu xa, nhìn Veronica. Ngươi không muốn biết đâu. Đó là ác mộng, đừng để ta nhớ lại những chuyện không hay. Ta vừa mới quên, rồi mà. Veronica yếu ớt lên tiếng. Nàng dùng ngón tay quấn lấy mái tóc dài màu bạc. Ánh mắt đôi, khi lạc lõng, đối với vết thương, việc rắc muối có thể ngăn ngừa nhiễm trùng. Đó chính là kiến thức của ải nhân. Ải nhân thật sự, bác học, nhỉ, hắc hắc, thỉnh thoảng bác học một chút. Ải nhân béo tự diễu, khiến địch mục ra và rằng không nhịn được mà mỉm cười. Nữ nhân tóc đỏ thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tà ác nhìn chằm, chằm ải nhân béo. Các ngươi thật sự muốn đối đầu với chiến tranh ác ma sao? Điều đó không phải là trách nhiệm của các ngươi, đó là của sáu tộc đồng minh, kẻ thù của bọn họ. Địch mục ra nhẹ nhàng lên tiếng, đồng thời lén lút quan sát Giang. Chính vì thế mà ta mới lựa chọn đứng về phía hắn, làm kẻ thù của bọn họ. Giang ngữ khí kiên định, hỏi, như vậy, sao, trong lòng ngươi, hắn đã làm những chuyện xấu gì? Xâm lấn Bắc Cảnh, tàn sát tinh linh tộc chết dưới tay hắn đã có trăm vạn, cho dù không phải hắn tự tay giết, thì cũng chính vì hắn mà họ phải chết. Trong ghi chép lịch sử, hỗn độn quân đoàn luôn đại diện cho sự hỗn loạn và sát lục. Giang nắm chặt tay, mặt đầy giận dữ, hắn đã thấy những cứ điểm bị công chiếm, khắp nơi là thi thể, máu tươi đến mức bùn đất cũng bị nhuốm đỏ. Cảnh tượng đó giống như địa ngục. Địch Mục Gia mỉm cười, đáp lại, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng ngươi vẫn chưa trải qua đủ chuyện đời, Giang, chiến tranh chỉ là vì lập trường đối địch mà thôi. Nếu như hỗn độn quân đoàn bị thua, cảnh tượng nơi đó cũng sẽ không tốt hơn tinh linh tộc đâu. Ngược lại, nó còn thê thảm hơn, ba chủng tộc sẽ bị hủy diệt, một chủng tộc sẽ suốt đời làm nô lệ. Trong quan niệm của Địch Mục Gia, chiến tranh của ác ma là sự đại diện của hỗn độn quân đoàn, hai bên chỉ chiến đấu vì lãnh địa, chẳng có gì phức tạp hơn. Giao, người có biết không, đám sói ma thực ra rất đáng thương. Địch Mục Gia thở dài, giọng đầy ưu tư. Nếu như thế giới này có những kẻ trà xanh kỹ nữ, thì nàng chính là đứng đầu trong số đó, thậm chí tinh linh nữ vương cũng rất kiêng kỵ nàng. Giang nhìn Địch Mục Gia, đôi mắt đầy nghi, hoặc cái gì? Như nói sói ma đáng thương, những con sói ma kia đang trợ giúp đám hồi, thú nhân tàn sát mà. Địch Mục Gia khẽ lắc đầu, thật ra, đám sói ma không muốn tham gia vào chiến tranh. Lãnh tụ của chúng bị chiến tranh ác ma giam cầm. Chúng chỉ có thể khuất phục, chúng chỉ là những hài tử đáng thương mà thôi. Thì sao? Giang trầm ngâm, vẻ mặt vẫn không hiểu rõ. Giang suy tư một lúc, rồi gật đầu. Trước đây, hắn còn nghi hoặc vì sao sói ma lại rời khỏi Bắc Cảnh. Liệu chỉ cần giết, chỉ cần cứu được đám sói ma lãnh tụ, thì bọn họ có thể lấy lại tự do sao? Thậm chí có thể giúp đỡ chúng ta đối kháng chiến tranh ác ma. À, chữ giết trong miệng Địch Mục Gia còn chưa kịp nói ra thì đã bị ngắt lời. Có thể lý giải như vậy, nhưng đã muộn rồi. Vào ngày mai, quân đoàn chiến tranh ác ma sẽ tiến công Ayo đại xâm lâm, diệt phong tinh linh tộc. Có lẽ đây chính là vận mệnh của tinh linh tộc. Nếu đó là vận mệnh, ta nguyện ý tiếp nhận. Giọng nói của Địch Mục Gia bình thản, nhưng những người có mặt đều nhận ra nỗi đau trong mắt nàng. Đó là khát vọng được cứu giúp, khát vọng được giải cứu. Ánh mắt nàng tràn đầy hy vọng, nhưng chỉ có thể nói, tài nghệ diễn xuất của nàng không thể bị chê trách, cũng không muộn. Giang kiên định đáp, ánh mắt đau khổ của Địch Mục Gia, hắn đã ghi nhớ trong lòng. Tạm thời hắn chưa nghĩ ra cách đối phó với quân đoàn chiến tranh ác ma, nhưng hắn quyết định phải ngăn chặn cuộc chiến vào ngày mai. Qua những lời tự thuật của Địch Mục Gia, Giang biết được rất nhiều tình báo, ví như sói ma lãnh tụ là một con bạch lang, lông trắng như tuyết, hiện giờ đang bị giam giữ tại Tân Nguyệt cứ điểm, phải cẩn thận. Đeo bảo thạch này vào, người sẽ có thể hiểu được ngôn ngữ của động vật. Ta sẽ cẩn thận. Giang mang theo muội muội của mình, Veronica, ải nhân béo, cùng với nữ nhân tóc đỏ, bốn người nhanh chóng rời khỏi nhà cây, biến mất trong bóng tối của rừng rậm. Địch Mục Gia đứng trước cửa nhà cây, mắt nhìn theo mấy người đã rời đi, tay nàng nâng lên, mái nhà cú mèo bay xuống, đậu lên cánh tay nàng. Địch Mục Gia khẽ mở môi, rất nhanh cú mèo trên tay nàng vỗ cánh bay lên, hướng về Island Yael thành. Trái cây kia, rốt cuộc ở đâu rồi? Có phải vẫn ở Bắc Cảnh không? Hay là đã đến Joyne? Lúc trước, khi phản bội người kia, có lẽ đó là một sai lầm. Địch Mục Gia nhìn lên bầu trời, trăng bạc chiếu sáng. Nàng chính là một trong những người trước đây đã thoát khỏi thế giới này, đi đến biển Viking, cảnh đêm như mực, trên tường thành Tân Nguyệt cứ điểm, những bó đuốc được cắm song song, ánh sáng lập lòe. Từng tên Lam Kỵ binh đang thức trực đêm, thỉnh thoảng ngáp ngủ, trên chiến trường, Lam Kỵ binh không thể bắt bẻ, chúng dũng mãnh, không sợ chết, chỉ cần được ăn no, chúng sẽ sẵn sàng bán mạng, hơn nữa lại rất trung thành. Tuy nhiên, trong lúc bình thường, đám Lang Kỵ binh có phần phân tán, chúng sẽ không phạm phải sai lầm lớn, nhưng để trông chờ vào việc chúng luôn cảnh giác, chăm chú nhìn về phía xa xôi thì điều đó là không thể. Lúc này, cách Nguyệt Quang cứ điểm khoảng 10 dặm, trong một không gian dưới lòng đất vừa được đào tạm thời, Giang cùng mấy người đang bố trí một thứ gì đó, không có vấn đề gì rồi chứ. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn lửa, Giang đứng ở một góc, thao tác trên thuật thức bên cạnh. Đây là kỹ thuật duy nhất của giòi đế quốc. Chỉ có ải nhân béo trong tiểu đội thám hiểm mới nắm giữ, đó là bí mật. Nếu bị đòi đế quốc phát hiện, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, không có vấn đề rồi. Ải nhân béo nói, tay hắn đang ấn chặt xuống đất, hắn là người chủ trì thuật thức này. Nhưng các ngươi chỉ có một khắc thời gian thôi. Một khắc sau, ta không thể giúp các ngươi quay lại được, còn nếu không sử dụng tinh linh tộc bảo thạch, thì các ngươi chỉ có một phần ba khắc mà thôi. Giang gật đầu, rồi bước tới gần thuật thức, muội muội của hắn, Veronica, cùng nữ nhân tóc đỏ, theo sát phía sau. Vậy thì bắt đầu đi, Giang ra lệnh, nhất định phải chính xác, đảm bảo chúng ta có thể xâm nhập vào nội bộ cứ điểm. Ải nhân béo cắn lấy bảo thạch trong miệng, quang hoa tỏa ra từ trận đồ trên mặt đất. Khi Giang cùng hai người còn lại kịp lấy lại tinh thần, họ đã thấy mình ở giữa hai tòa nhà đá, thành công lẻn vào nguyệt quang cứ điểm. Gần như đồng thời, cách xa nơi đây rất nhiều, cho một tòa lầu đá, Tô Hiểu đột nhiên mở mắt. Hắn từ trên giường ngồi dậy, ngay trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra bản thân đã để lại một dấu ấn huyết khí, không phải ở gần, nhưng lại nằm trong khu vực cứ điểm. Tô Hiểu lập tức đánh thức bố bố Uông, Trảm Long thiềm trong bao lập tức xuất hiện trong tay hắn. Vù một tiếng, gió đêm thổi bay bức màn, cửa sổ mở rộng, Tô Hiểu cùng bố bố Uông đã biến mất khỏi phòng. Trong cứ điểm, tiếng ấy của đám hôi, thú nhân vang lên, không ngừng, thỉnh thoảng lại có tiếng, kêu, đau đớn, đó là những hồi thú nhân ấy, quá lớn, vô tình chọc phải tính khí của những sói ma. Khiến bọn chúng cắn lại, bà bóng người lén lút di chuyển trong bóng đêm. Họ đang im lặng tiến, về phía trước trong cứ điểm, dựa vào tường để che giấu. Giang đi đầu. Hắn đã nhận được tin tức về phương vị của sói ma lãnh tụ trước khi đến. Thông tin quý giá này có được sau khi 37, tên tinh linh tộc trình sát bỏ mạng. Trong trận chiến, Giang cùng hai người còn lại, trong đó có nữ nhân tóc đỏ, di chuyển xuyên qua các kiến trúc. Rất nhanh, bọn họ đã đến một tòa nhà đá lớn gần đó. Không thấy Veronica có động tĩnh gì, nhưng trước nhà đá lớn, vài tên lam kỵ binh đột nhiên ngã quỵ, rơi vào giấc ngủ say, cùng với sói ma. Giang và nữ nhân tóc đỏ đã quen với cảnh tượng này. Ba người tiến tới, đẩy cửa nhà đá, bước chân đi vào trong. Trong nhà đá lớn có hai chiếc lồng sắt. Bên trong là độc nhãn lão láo lẹn kệ cùng sói ma lãnh tụ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra, địch mục gia của tinh linh tộc không hề lừa dối hắn. Sói ma lãnh tụ chính là con Bạch Lang thật sự đang bị giam giữ. Bạch Lang, tỉnh, danh nhẹ nhàng, gõ lên rào chắn của lồng sắt, thấp giọng kêu gọi. Nghe được thanh âm này, Bạch Lang cùng độc nhãn lão lang đều tỉnh lại. Nhìn lại, độc nhãn lão lang nhìn với vẻ nghi, hoặc khi nghe nó nói tiếng người, ba người Giang đều có chút giật mình. Nhưng khi nhìn thấy thuật thức trên người nó, họ lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta không có ác ý, rất nhanh sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Giang mỉm cười thân thiện, rồi bắt đầu cậy khóa. Độc nhãn lão lang cùng Bạch Lang đều ngây ra một lúc. Vừa rồi, khi bị đánh thức, chúng còn tưởng rằng bữa ăn khuya đã đến, tối nay ăn nhiều quá, có chút ăn không vô bữa ăn khuya. Chúng định sẽ quấy rầy hồi thú nhân, dạy dỗ chúng nó một trận, để chúng không làm phiền giấc mộng đẹp của mình. Nhưng khi nhìn thấy tình huống này, chúng nhận ra không phải đến đưa bữa ăn khuya, mà là đến cứu chúng. Đừng cho rằng độc nhãn lão lang và Bạch Lang có địa vị thấp. Trong quân đoàn lang kỵ binh, Tô Hiểu là đội trưởng cao nhất, đội thứ hai là bố bố Uông, à mỗ, Đa Hải, Tao Hay, và đội thứ ba là thú nhân anh hùng Walpole. Còn độc nhãn lão lang và Bạch Lang cũng có địa vị trong quân đoàn. Chúng ta từ đáy lòng cảm tạ các vị, độc nhãn lão lang nói. Trong khi đó mắt nó tìm kiếm bóng dáng lang kỵ binh, cái thân thể già cỗi này, lần trước bị Tô Hiểu đá một cú, bây giờ vẫn chưa thể phục hồi được. Còn Bạch Lang, chiến lực của nó không mạnh lắm, chỉ hơn sói ma một chút. Nhưng điểm mạnh của nó lại nằm ở huyết mạch và sự kết minh. Két kẹp một tiếng, lồng sắt của Bạch Lang bị mở ra. Giang ra hiệu cho Bạch Lang ra ngoài trước, nhưng Bạch Lang chỉ lùi lại, nằm sấp xuống đất. Giang rắc, một tiếng vang giòn giã vang lên, ngay sau đó là tiếng nhấm nuốt, Nghe thấy âm thanh này, thân thể Giang bỗng dưng run lên, hắn vội vã nhìn về phía nguồn âm phát ra, xuyên qua cửa phòng, trên nóc nhà gỗ đối diện, một bóng dáng khoác áo choàng nhung đen, đang ngồi, trong tay cầm khối linh hồn kết tinh, từ từ nhấm nuốt. Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên từ bên cạnh rào, tóc đỏ nữ nhân xông ra ngoài, nàng rút ra hai thanh đoạn đao kỳ dị từ chỗ sau eo. Lưỡi đào rộng, bộ pháp cực kỳ mạnh mẽ, hướng Tô Hiểu Lão tới. Đừng đi, Giang hét lớn, một tay đưa ra phía trước, dùng sức nắm chặt, không khí trong tay. Hắn kêu lên một tiếng kèn kẹt, rung động dữ dội, oanh, một mảnh tường trong suốt xuất hiện trước người tóc đỏ nữ nhân, ngăn cản bước tiến của nàng, đồng thời bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm. Giang lập tức lao vào trong lồng sắt, nơi Bạch Lang đang bị giam cầm. Hắn chuẩn bị bắt lấy Bạch Lang. Mục đích của hắn chính là mang nó đi. Bùm! Một đạo chảm mang màu xanh lam lóe lên, lồng sắt giam Bạch Lang bị chém thành hai đoạn. Nhưng do Bạch Lang đang núp trong đó, nó không bị thương tổn. Một cánh tay rơi xuống trước mặt Bạch Lang, là cánh tay phải của Giang. Chỉ một đao nữa thôi, nếu hắn không kịp phản ứng, hiện giờ hắn đã bị chém thành hai đoạn rồi. Giang lùi lại, sải bước về phía sau. Máu tươi từ vết thương theo hắn chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất, hắn bóp nát một khối bảo thạch trong tay. Các mảnh vụn của bảo thạch bay tứ tung, ồ ngào, tiếng kêu đau đớn vang lên trong tay Giang. Ở gần đó, bố bố Uông cũng đau đớn nhảy lên. Bố bố có chút xui xẻo, vừa rồi tung ra những mảnh bảo thạch vụn, vô tình một mảnh đã rơi đúng trên mông nó, khiến nó từ trong trạng thái thoát ly, bỗng nhiên quay trở lại, ầm một tiếng. Một cỗ huyết khí bỗng tới, đập vào tường nhà đá lớn, nơi Giang đang đứng, khiến nó bị nghiền nát, những mảnh đá vụn bay tung tóe ra một bên. Lúc này, thân thể Giang dần dần trở nên trong suốt. Veronica, cùng với nữ nhân tóc đỏ cách đó, chừng mười mấy mét cũng rơi vào tình trạng tương tự. Đây là một phần trong kế hoạch lùi, lại đã được chuẩn bị từ trước. Giang đương nhiên không ngu, hắn hiểu rằng, phải hành động ngay lúc này. Nhận đạo đao, thời, đùm, một cơn sóng chấn động lan ra. Giang ngay lập tức cảm thấy mọi thứ xung quanh đều chậm lại, không khí như đặc quánh lại. Tựa như hổ phách, hắn mơ hồ, cảm nhận có gì đó không ổn, liền cúi đầu, một vết chém sắc bén từ trên đầu bay qua, suýt nữa cắt đứt sọ hắn. Lúc này, Giang cảm giác toàn thân như bị một lực áp bách vô cùng mạnh mẽ, huyết dịch trong người hắn, gần như sắp ngưng kết lại. Áp lực khủng khiếp tuôn ra từ xung quanh, cảm giác này giống như những chiếc kim đào đâm vào từng phần cơ thể hắn. Ngay lúc này, Giang cảm thấy toàn bộ lực lượng trong cơ thể như bị nổ tung, vỡ vụn ra ngoài, phốc xùy, từng giọt máu tươi bắn ra. Giang nghiêng đầu, mắt mở lớn, nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn đứng chết lặng tại chỗ. Cách hắn không xa, nữ nhân tóc đỏ đang quỳ gục trên mặt đất, ít hầu bị chảm long. Thiềm xỏ xuyên, máu tươi tuôn ra từ miệng nào. Hai tay cố gắng, nắm lấy lưỡi đao của chàm long thiềm. Nhanh, đi. Nữ nhân tóc đỏ chưa nói hết câu. Tô Hiểu đã rút chàm long thiềm ra, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ, chỉ để lại những tiếng va chạm của xiềng xích quanh hắn. Không, Giang gào thét, nâng tay lên, tựa hồ muốn bắt lấy nữ nhân tóc đỏ. Nhưng tiếc thay, nàng chỉ kịp phát ra một tiếng, phủ, rồi ngã xuống đất, khí tức sinh mệnh đã tắt. Một cơn gió mạnh thổi qua, một thanh trường đao, nhúm máu, lao thẳng vào đầu hắn. Trước mặt hắn bỗng xuất hiện một lớp tường trong suốt, nhưng chỉ trong nháy mắt, tường ấy đã bị đâm thủng. Mũi đao chỉ cách mi tâm của hắn vài centimet. Giang lập tức biến mất tại chỗ, còn Veronica cũng không còn thấy đâu. Xung quanh chỉ còn lại đống đổ nát của những công trình bị nghiền nát. Tôi hiểu quan sát khắp nơi, trường đao trong tay hắn gạt ra, làm đổ vỡ tường trong suốt trước mặt. Răng rắc, răng rắc, những xiềng xích vô hình bùng nổ xung quanh cơ thể Tô Hiểu. Đây là năng lực của địch nhân, khá phiền phức. Thứ này có vẻ như liên kết với không gian xung quanh, không, hẳn là liên kết với cả thế giới xung quanh. Nếu không, hắn đã có thể giữ lại ba người này. Nhắc nhở, ngươi đã đánh giết đòi đế quốc công chúa Seraphia, ngươi đạt được 6,52% thế giới chi nguyên. Người đạt được thánh linh cấp bảo dương, 29%. Khi thấy, thông báo đánh giết, tôi hiểu nhớ mày, Tron công chúa lại gia nhập đội ngũ nhân vật chính. Điều này thật thú vị, Những người này đến đây để cứu Bạch Lang sao? Độc Nhãn Lão Lang gượng cười, nó thật sự không hiểu, nếu bọn họ đến giết Bạch Lang. Điều đó cũng dễ hiểu, nhưng nếu là đến cứu, quả thật khiến người ta khó mà đoán ra, chính các ngươi đi tìm lòng sắt mới đi. Tôi hiểu lưu lại một câu nói, rồi tiếp tục hướng lầu đá mình đang ở đi tới, chuẩn bị quay về nghỉ ngơi. Hắn tin tưởng rằng, tên kia, thế giới chi tử, sẽ tự động tìm đến, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khi trở lại tầng 3 của lầu đá, Tô Hiểu giúp bố bố lấy ra những mảnh bảo thạch còn sót lại trong vết thương, sau đó băng bó lại cho hắn. Sau khi làm xong, Tô Hiểu nằm xuống giường và thiếp đi. Những trận đánh bất ngờ kiểu này, hắn đã quen rồi. Bố bố cũng thiếp đi. Trong giấc mộng, thỉnh thoảng hắn lại hừ hừ một tiếng, giống như đang gặp phải ác mộng, đôi chân đôi lúc run rẩy. Một giấc ngủ kéo dài đến tận 6 giờ sáng, Tô Hiểu tỉnh lại. Hắn mơ màng một lúc, rồi ánh mắt dần dần trở nên sáng suốt, nhìn về phía ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ, hắn biết thời điểm tiến công Aiyur đại xâm lâm đã đến rồi. Chỉ cần chiếm được nơi đó, hắn sẽ có thể xác định được liệu hư, không chi thụ trái cây, có nằm trong tay tinh linh nữ vương hay không. Chiến tranh lãnh chúa vừa mới tấn thăng lên thất tinh không lâu, tôi hiểu muốn biết, với việc có thêm 50 vạn lam kỵ binh nhờ vào chiến tranh lãnh chúa, hắn sẽ mất bao lâu để công chiếm Aiyur đại xâm lâm. Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi. Dưới ánh nắng này, 50 vạn lang kỵ binh đã tập kết tại ngoài Tân Nguyệt cứ điểm, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào về hướng Aiyur đại xâm lâm. Đại quân đã tập hợp được nửa giờ, nhưng quân tiên phong, thú nhân anh hùng Wapo, vẫn chậm chạp, chưa nhận được mệnh lệnh xuất quân. Điều này khiến trong lòng hắn nôn nóng, thậm chí có phần bực bội, bởi vì sáng nay, phía sau hỗn độn quân đoàn chủ phòng tuyến đã xảy ra sự cố. Hai phe ải nhân tộc và dã man nhân bỗng nhiên trở nên điên cuồng, tấn công vào phòng tuyến của chính mình, kết quả là phe mình chịu tổn thất nặng nề. Dù vậy, hai phe kia cũng không khá hơn là bao. Điều khiến người ta bất ngờ là sau khi hoàn thành một vòng tổng tấn công, ải nhân tộc và dã man nhân lập tức rút lui, quay về Đông Trạch, tức là vùng Đông Cảnh. Ải nhân tộc, dã man nhân và tích tộc ba phe lúc này đã thể hiện thái độ rõ ràng. Bọn họ không còn tham gia vào cuộc chiến trên tiền tuyến nữa, vòng tổng tiến công này chính là trận chiến cuối cùng của họ. Điều càng làm mọi người kinh ngạc là vào sáng nay, lúc 7 giờ, ải nhân tộc, dã man nhân và tích tộc công bố ra ngoài rằng họ sẽ rời khỏi 6 tộc đồng minh. 6 tộc đồng minh sẽ chỉ còn lại 3 tộc. Vòng tổng tiến công này diễn ra bất ngờ, cùng với thông tin 3 tộc rời khỏi đồng minh, khiến những người nhạy bén nhận ra rằng một biến động lớn đang sắp xảy ra trên Thương Long Đại Lục. Tôi hiểu không cho phép đại quân xuất động, nguyên nhân là vì, một giờ trước, có phải, khách nhân, đặc biệt đến Tân Nguyệt cứ điểm, những người này suýt bị lang kỵ binh tấn công trên đường. May mắn là Ba Hao đã kịp thời ngăn cản. Họ không phải là phái viên của tinh linh tộc, mà là người từ Joy, đế quốc, cùng với hai binh sĩ trưởng đi theo, có thể nói. Hiện tại khu vực phía Nam, chiến khu, chính là địa bàn của Tô Hiểu. Chỉ cần bất kỳ bộ đội nào của 6 tộc đồng minh tiến vào khu vực này, họ sẽ nhanh chóng gặp phải cuộc vây quét của lang kỵ binh. Trong lầu đá nơi Tô Hiểu đang ở, hương trà thơm ngát, một nữ binh sĩ trưởng đang bưng ấm trà, rót cho Tô Hiểu, và một trung niên nam nhân cười, tủm tỉm. Diaquia đại lãnh chúa, xin đừng khách khí. Đây là đặc sản của Maiper Trang Viên, 5 năm chỉ có một mùa, là thượng phẩm trong thượng phẩm. Người này là Tifton, quan ngoại giao của Join đế quốc. Sau khi mời, ông ta bưng chén trà lên trước mặt Tô Hiểu, khẽ nhấp một ngụm, lông mày giãn ra. Tô Hiểu liếc nhìn chén trà trước mặt mình, lại nhìn về phía quan ngoại giao. Việc Join phái người tới quả thật khiến hắn bất ngờ, bởi về lý mà nói, Join đế quốc không nên tham gia vào lúc này. Giữa hai phương có rất nhiều hiểu lầm, nhiều năm chiến tranh liên miên, chủng tộc khác biệt, văn hóa xung đột. Tuy nhiên, Biaquia, đại thống soái, chúng ta và hôi thú nhân đều có hai con mắt, hai cái tai, một cái miệng, món ăn chính của bình dân chúng ta cũng là ngũ cốc, đều hiểu rõ việc trồng trọt và thu hoạch. Thật ra, người Join và hôi thú nhân về bản chất không có gì khác biệt. Người nói đúng không, quan ngoại giao? Tifton đặt chén trà xuống, thở ra một hơi nóng. Tôi hiểu có chút, không hiểu thái độ của Join đế quốc. Nghe lời nói hài hước của quan ngoại giao này, hắn cảm thấy dường như đây là một cuộc hỏa đàm. Lý do chiến tranh xảy ra rất đơn giản. Tài nguyên trên mảnh đại lục này không đủ cho 10 chủng tộc phân chia. Tinh linh tộc chiếm cứ Nam Cảnh, bằng dậy chiếm cứ Bắc Cảnh. Còn quốc gia Doin của ta thì bị kẹp ở giữa. Tình hình đúng là khó khăn vô cùng. Quan ngoại giao, Tifton thở dài một tiếng, nghe giọng điệu của hắn, dường như Doin đế quốc bất cứ lúc nào cũng có thể bị tinh linh tộc và băng dậy xâm lược. Giả dụ, ta nói là giả dụ, xin đừng hiểu lầm, giả dụ Doin đã chiếm được Trung Bộ và Bắc Cảnh, mà hỗn độn quân đoàn lại chiếm hơn nửa Nam Cảnh và Tây Cảnh. Liệu có phải điều đó sẽ đại biểu cho một thời kỳ hòa bình khó có được trên thương, lòng đại lục, tài nguyên quyết định hết thảy? Quan ngoại giao, Victor dùng món tay, vẽ một vòng tròn trên bàn, rồi tiếp tục nói. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng cá nhân ta mà thôi. Ayo đại xâm lâm thuộc về tinh linh tộc, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Khu rừng này cũng không đại diện cho toàn bộ Nam Cảnh, đó chỉ là một vùng đất hoang, ngoài cây cối và bảo thạch ra, chẳng có gì đáng giá. Chúng ta chiếm cứ hơn nửa lãnh thổ Nam Cảnh và Thiên Tây Cảnh, nơi này rộng lớn, đã chiếm một phần ba diện tích của đại lục. Quan ngoại giao Difton vẽ một hình tròn trên mặt bàn, rồi chia nó thành một phần ba, cách ra một khoảng. Điều này đại biểu cho toàn bộ Tây Cảnh và hơn phân nửa Nam Cảnh. Biaquia, đại lãnh chúa, ngươi nghĩ sao về mảnh lãnh thổ chiếm giữ một phần ba đại lục này? Hắn hỏi, nơi đây đất đai phì nhiêu, lại có dòng sông vắt qua bản đồ, chỉ cần mấy chục năm nữa, dân số của hỗn độn quân đoàn sẽ gấp nhiều lần hiện tại, có thể lên tới vài lần, thậm chí mười mấy lần. Nghe những lời này, tôi hiểu, đã hiểu được mục đích của quan ngoại giao Difton. Đế quốc Doin rõ ràng đã không thể chờ đợi được nữa. Họ đang chuẩn bị liên hợp với mình để tiến công vào Bắc Cảnh, nơi do cực băng lãnh chúa cai quản. Tất nhiên, điều này có điều kiện tiên quyết, chính là phải tiêu diệt tinh linh tộc trong Ayur, đại xâm lâm trước. Ít nhất phải đánh bại tinh linh tộc, khiến chúng không còn khả năng kháng cự. Còn Ayo ở đại xâm lâm, dù là nơi bảo vệ của tinh linh tộc, các thế lực khác đều không coi trọng nơi này. Cây cối, chắc chắn là tài nguyên quý giá, nhưng muốn phát triển, một vùng đất bằng phẳng, phí nhiêu mới chính là căn cơ thực sự. Điều này đặc biệt đúng đối với người, Doin và hôi thú nhân. Mặc dù hôi thú nhân có vẻ ngoài hoang dã, tính cách tự do, nhưng họ lại có thể trồng trọt nông nghiệp ở Tây Cảnh với nhiệt độ dưới 0 độ. Điều này vượt trội hơn cả người Doin về mặt canh tác, Bắc Cảnh băng rủy, về bản chất, hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Bọn chúng là những mồ, dã thú, cường tráng, chúng nó đã để Bắc Cảnh quanh năm đóng băng, ngươi không nhận ra sao. Sói ma sau khi rời khỏi Bắc Cảnh, không có cảm thấy khó chịu, rất nhanh đã thích ứng với nhiệt độ và khí hậu của Nam Cảnh. Điều này không phải vì chúng có thân thể cường đại, mà là vì tổ tiên của chúng không sinh sống ở khu vực rét lạnh. Chính băng duệ mới là sinh vật thích hợp với cái lạnh của Bắc Cảnh. Nhưng bây giờ, những dã thú tự xưng là băng duệ ấy đã tích lũy đủ lực lượng khi người công phá Yatachibik. Vài ngày trước, chính là lúc ngươi đã chọc giận chúng nó. Ngay lúc này đây, quân Doin đã đến biên giới Bắc Cảnh. Chúng ta sẽ khai chiến với Bắc Cảnh. Difton thông báo một tin tức quan trọng trước khi Doin và Bắc Cảnh hoàn toàn trở mặt. Tin tức này là tuyệt đối mật. Doin đế quốc và Bắc Cảnh đã chính thức khai chiến. Từ lúc đầu, Tô Hiểu đã nhận ra Bắc Cảnh, lãnh chúa của cực băng, là một trong ba thế lực mạnh nhất. Nhưng từ tình hình chiến khu, Bắc Cảnh lại không mạnh như vậy. Điều này rất kỳ lạ. Lúc trước, khi Tô Hiểu tiến công bằng đầy cứ điểm, hôi thú nhân đã tổn thất đến 60.000 binh sĩ. Đó là trận chiến thảm khốc nhất từ trước đến nay. Phải biết rằng, trận chiến ấy có sự tham gia của chiến tranh lãnh chúa và đại quân, hôi thú nhân, chiến sĩ lòng dậy rất mạnh. Dù vậy, Bắc Cảnh ở tiền tuyến vẫn không mạnh mẽ như tưởng tượng. Hiện tại xem ra, chúng cũng đang tích lũy lực lượng, thậm chí lúc này đã có thể so tài với Doin đế quốc. Tam đại thế lực, Doin, Bắc Cảnh và tinh linh tộc, hai thế lực đầu tiên đều là cường đại thật sự. Còn tinh linh tộc thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng mỗi khi bước vào trận chiến ác liệt, họ thường xuyên bị đánh bại. Thực ra, Đây chính là lý do Tô Hiểu muốn đánh Tinh Linh tộc, bởi vì binh lực trong tay hắn không nhiều, nên đương nhiên phải tìm một đối thủ dễ dàng đánh bại trước, qua đó tích lũy chiến công cần thiết để nâng cao danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Hiện tại, hỗn độn quân đoàn đã mất đi đại thế, số dần quyết định rất nhiều chuyện, mà điều quan trọng hơn chính là Tô Hiểu đã làm hai việc khiến Bắc Cảnh và Doin hoàn toàn trở mặt với nhau. Thứ nhất, Tô Hiểu đã chém nát Gia Tháp Chi Bích, bức tường tự nhiên ngăn cách Bắc Cảnh với Doin. Đối với Bắc Cảnh mà nói, đó là một thiên nhiên bình chướng, ngăn cản Doin xâm nhập. Trước đây, khi Tô Hiểu mang binh vào Bắc Cảnh, nơi đây căn bản không sợ, thậm chí chẳng mấy quan tâm, vì thực lực của Bắc Cảnh lúc ấy rất mạnh, với mấy chục vạn hôi thú nhân cũng không thể làm dung chuyển được họ. Nhưng khi Tô Hiểu chém nát Gia Tháp Chi Bích, Bắc Cảnh đã nổi giận. Thứ hai, Tô Hiểu đã đánh Tinh Linh tộc vô cùng thảm hại. Trước đây, Tinh Linh tộc đóng vai trò cân bằng giữa Doin và Bắc Cảnh, khiến cho hai thế lực này phải tạm thời dừng lại việc tích lũy binh lực, duy trì hòa bình khập khiễng. Nhưng giờ đây, Tinh Linh tộc không còn đủ sức để duy trì sự cân bằng này nữa, khiến cho Doin và Bắc Cảnh bắt đầu trở nên mạnh mẽ và mở rộng quyền lực. Bắc Cảnh từ lâu đã biết rõ dã tâm của Doin, nhưng điều mà thế giới bên ngoài không biết chính là Bắc Cảnh từ lâu đã âm thầm lớn mạnh. Từ trước đến nay, sự sợ hãi của họ đối với Doin chỉ là giả dối mà thôi. Bia Quy Gia đại nhân, ngài cân nhà xe đi. Quan ngoại giao Difton cười tủm tỉm ngồi đối diện với Tô Hiểu, thay vì gọi đại lãnh chúa, y đã gọi hắn là đại nhân. Đây là một cuộc mật đàm, Difton không lo lắng về việc thay đổi cách xưng hô, vì điều này sẽ không làm tổn hại danh dự của đế quốc rồi. Trong khi Difton đang mỉm cười im lặng chờ đợi phản ứng từ Tô Hiểu, một nữ lang kỵ binh bước nhanh đến. Nói về nữ binh thú nhân, nàng quả thực có vóc dáng và dung mạo xuất sắc, tuy nhiên nàng lại có phần bạo lực. Hai ngày trước, nàng đã tay không đánh bại một tên đàn ông tán tỉnh mình đến nửa tàng. Sau đó, Tô Hiểu đã cho người treo tên này lên tường thành cả một đêm. Nếu không phải Walpole xin tha, nữ binh thú nhân này đã bị xử lý theo quân pháp. Dùng long tâm phủ chặt đầu. Đại nhân, có ba tên băng duệ muốn gặp ngài, nữ lang kỵ binh khẽ nói. Rồi đứng sau Tô Hiểu, đôi mắt hồng của nàng liếc nhìn Difton, đầy vẻ bất thiện. À, Tô Hiểu mỉm cười. Sự việc so với dự đoán còn thú vị hơn. Doin và Bắc Cảnh đã trở mặt, trong khi hắn lại nắm giữ quân đoàn lang kỵ binh. Giờ đây trở thành đối tượng mà cả hai phe muốn lôi kéo. Sau một lúc, một tên băng duệ bước vào phòng. Trên đầu hắn có một chiếc sừng, cằm mang theo râu, giống như xúc tu trong suốt. Đi phía sau hắn là hai thiếu nữ băng duệ, tai nhọn, trên tay có lông tơ. Chúng ta kính chào Bia Quy Gia, đại lãnh chúa, băng duệ Simon nói, giọng đầy cung kính. Ta là băng duệ Simon, được ngài tiếp kiến, quả là vinh hạnh của ta. Simon khẽ cúi người, rồi tay hắn vươn ra, đưa cho một trong các thiếu nữ băng duệ phía sau mình một chiếc hộp băng. Lần đầu gặp mặt, đây là lễ vật ta dâng lên ngài. Xin ngài đừng cự tuyệt, cho phép ta nói thêm vài lời. Đây chỉ là lễ gặp mặt mà thôi. So với những lễ vật sau này, thứ này không đáng gì. Chúng ta, người Bắc Cảnh, dưới sự lãnh đạo của cực băng lãnh chúa, rất tôn trọng nghi thức, sẽ không giống như một số vị vua khác, để sứ giả đến gặp ngài tay không. Băng duệ, Simon đặt chiếc hộp băng lên bàn trước mặt Tô Hiểu. Hắn liếc mắt nhìn về phía quan ngoại, giao Difton, đang ngồi đối diện với Tô Hiểu, biểu cảm lập tức trở nên lạnh lùng. Cả hai đều là quan ngoại giao, mục đích đến đây cũng hoàn toàn giống nhau, là muốn cùng Tô Hiểu tạm thời liên minh. Lang kỵ binh quân đoàn mạnh đến mức nào, chỉ cần nhìn vào mặt mũi bầm dập của Tinh Linh tộc là có thể hiểu. Ngón tay Tô Hiểu chạm nhẹ vào chiếc hộp băng trên bàn, ngay lập tức một nhắc nhở xuất hiện. Người đã đạt được băng suy tâm, trang bị thánh linh cấp. Tô Hiểu mở chiếc hộp băng trên bàn, lấy ra một chuỗi vòng cổ bảo thạch. Băng lam bảo thạch tỏa ra làn khí lạnh nhẹ nhàng. Băng suy tâm, nơi sản sinh Thương Long đại lục phẩm chất, thánh linh cấp phân loại, vòng cổ, trang bị, đồ trang sức hiếm có, độ bền 56 gạch chéo 56, trang bị yêu cầu thuộc tính nhanh nhẹn chân thực 170 điểm, thuộc tính mị lực chân thực 170 điểm, trang bị hiệu quả, vô huyễn, chủ động, tiêu hao 5% pháp lực trị, có thể tạo ra một bộ băng phân thân, bản thể có thể tự do thay thế băng phân thân và trao đổi vị trí. Nhắc nhở, tốc độ di chuyển của băng phân thân tương đồng với bản thể, kế thừa 85% HP của bản thể, tồn tại 300 giây. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian hồi chiêu, cho điểm 950 điểm, trang bị thánh linh cấp, có điểm từ 700 đến 1000. Tóm lược, tim đóng băng, không còn ảo giác, giá trị 628.000 điểm nhạc viên tệ. Sau khi thấy thuộc tính của trang bị này, ánh mắt Tô Hiểu liếc về phía băng duệ, Simon, băng duệ, Simon mỉm cười và gật đầu, bố bố Uông và Bahar đều có chút ngỡ ngàng. Hôm nay chúng nó mới hiểu được cái gì là nhảy disco trên bãi mìn. Lễ tặng này thật không tầm thường. Biaquia tiên sinh, lễ gặp mặt này, ngài còn hài lòng không? Băng duệ, Simon ngồi xuống, ra hiệu cho một nữ băng duệ bên cạnh châm trà hồng. Hồng trà Maple, từ trang viên Doin đế quốc, Simon đã từng uống qua một lần. Và lúc này, khi ngửi thấy hương trà, hắn lập tức nhớ lại mùi vị thuần khiết đó. Băng duệ, Simon nhẹ hớp một ngụm trà, sau đó lông mày giãn ra, thấy cảnh tượng này, quan ngoại giao, Distin không khỏi cảm thấy huyết áp dâng cao. Nhưng Tô Hiểu vẫn im lặng, hắn làm quan ngoại giao của đế quốc Troy. Dĩ nhiên, không thể trong tình huống này mà nổi giận mắng Simon, đây là